Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 700, cuối năm tổng kết. Bây giờ đang đã trải qua rất nhiều sự tình. Thiên Mạch công ty giải trí quy mô càng lúc càng lớn. Tuy nhiên vẫn không có lên sàn, nhưng công ty tư sản cũng đã có hơn 20 tỷ. Còn không có lên sàn liền có được hơn 20 tỷ tư sản. Cái này đích xác là một cái tương đối kinh khủng sổ tự. Thậm chí rất nhiều người trực tiếp sẽ bị dạng này sổ tự bị dọa cho phát sợ. Một khi đưa ra thị trường, dạng này tư sản thậm chí sẽ bành trướng đến hơn 100 tỷ. Lúc kia, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng trở thành rồi một cái quái vật khổng lồ. La Mạch luôn luôn áp chế mọi người lên thành phố sao sao. Kỳ thực rất nhiều người đều đã muốn để cho công ty lên sàn. Sau đó đứng trước nhiều thứ hơn. Cũng có tiền nhiều hơn kiếm lời. Có thể lũng đoạn càng nhiều sản nghiệp. Này ngẫm lại cũng là rất đẹp sự tình. Nhưng La Mạch vẫn là áp chế. Bây giờ trải qua công ty các loại cổ phần dung hợp còn có mua sắm về sau. La Mạch trong tay mình dùng đi đầu tư các loại hoàn toàn thuộc về hắn. Ngoại trừ Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty ra tư sản cũng có gần 100 ức. Nhưng hắn tại Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bên trong cổ phần cũng xuống hạ xuống 76.5%. Tuy nhiên vẫn là công ty đệ nhất đại cổ đông. Vẫn như cũ có quyền phát biểu tuyệt đối. Nhưng rất nhiều thứ cũng so ban đầu sáng lập cái công ty này thời điểm phức tạp hơn rất nhiều. Như bây giờ đem trong tay cổ phần cho những người khác rời đi cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao, La Mạch phải đối mặt rất nhiều thứ. Hắn Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng phải đứng trước rất nhiều thứ. Nếu như cổ phần vẫn như cũ có 80% nắm giữ nhiều trong tay hắn, tất nhiên sẽ dẫn tới một số người khác ngấp nghé. Một khi loại này ngấp nghé đột phá đến trình độ nhất định, mang đến một chút cường quyền nghiền ép lời nói, La Mạch vẫn là rất khó mà ngăn cản. Nhưng bây giờ hắn tuy nhiên chuyển nhượng một chút cổ phần. Thiên Mạch công ty giải trí đại quyền trên cơ bản nhưng vẫn là nắm ở La Mạch trong tay. Đây là không thể nghi ngờ. Dù sao hắn còn nắm giữ lớn như vậy cổ quyền đây. Có dạng này nắm giữ. Lại thêm Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty hiện tại loại cường đại này lũng đoạn lực về sau. La Mạch cũng đã có được rất trọng yếu kiếp mã rồi. Tuyệt đối không phải người nào muốn chạm liền đụng. Liền xem như quốc gia muốn chỉnh hắn đều phải bắt đầu suy nghĩ rất nhiều cẩn thận thăm dò sau phiền. Phức, vì để tránh cho ý nghĩ như vậy, quốc gia khả năng lớn nhất là sẽ không đụng La Mạch. Đương nhiên, La Mạch hiện tại cũng không có làm cái gì có lỗi với quốc gia sự tình. Hắn tam quan cực kỳ chính, làm rất nhiều chuyện cũng tương đối rộng chính. Quốc gia cũng không khả năng bắt hắn khai đao. Nói khi trước chỉ là nếu như quốc gia muốn ở trên người hắn khả năng động thủ tính. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bây giờ đang toàn bộ Hoa Hạ cũng là một cái quái vật khổng lồ. Tuy nhiên nó xúc tu cũng chỉ là tại giải trí phạm vi bên trong. Nhưng cái này dạng to lớn vẫn là rất nhiều người khó có thể tưởng tượng. Với lại, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bây giờ đã chậm rãi đi ra ngoài. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bây giờ đang Đài Loan. Tại Malaysia đều có mình chi nhánh công ty. Phát hành con đường đã mở rộng đến toàn bộ Đông Á. Đông Nam Á, dạng này một cái Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty. Đang tại rất nhiều phương diện đều có to lớn lời nói quyền. Mà Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cùng Hoa Nghị huynh đệ các loại công ty có một cái to lớn khác biệt. Những công ty đó là dựa vào các loại các dạng xúc giác. Ngôi sao kinh doanh, lẫn lộn các loại sự tình các loại chậm rãi có kích thước. Nhưng Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty mới bắt đầu thời điểm. Cũng là dựa vào La Mạch điện ảnh sáng lập đồng thời cường đại lên. Sau đó lại bị hắn một bộ phim đẩy tới từng cái khó mà sánh bằng đỉnh phong. Nhất là tại nhạc phi cho công ty mang đến tiếp cận chục tỷ ích lợi về sau. Toàn bộ công ty liền cường đại một mảng lớn. Đương nhiên. Cái công ty này tại đi vào quỹ đạo về sau, cũng không phải là hoàn toàn chỉ là dựa vào La Mạch một người dị dạng công ty. Theo tân đạo diễn kế hoạch thành hình, hiện tại Thiên Mạch công ty giải trí điện ảnh hàng năm đều sẽ có trăm hoa đua nở tư thái xuất hiện. trên tổng thể cũng có thể kiếm được rất nhiều. Với lại, công ty diễn viên kinh doanh, tống nghệ tiết mục, phim truyền hình, điện ảnh phát hành, thậm chí cả trước kia thu mua rạp chiếu phim Tiến Thời Đại Kim Thế Chấp đều đã bước vào quỹ đạo. Đây cũng chính là thiên mạch Ngu Nhạc công ty càng ngày càng cường đại ký hiệu. Hôm nay, tại dạng này một trận cuối năm tổng kết bên trên, rất nhiều người cũng là cảm giác 10 phần chờ mong. Chờ mong nghe được thiên mạch Ngu Nhạc công ty một năm này đến nay đạt tới những thành tựu đó. Những người này trong đó rất nhiều cũng là nha nội, hoặc là thượng diện có người loại kia. Bọn họ tồn tại đại bộ phận cũng là vì cam đoan thiên mạch công ty giải trí vận hành bình thường. Dù sao dạng này một cái quái vật khổng lồ, không có phía trên một chút đảm đương, sự tình vẫn là chung quy đứng trước rất nhiều. Mà đây một số người, một khi bọn họ sau khi thất thế lời nói, bọn họ cũng rất khó tại thiên mạch Ngu Nhạc công ty trong lưu lại. Cái này nghe có chút tàn khốc, cũng đặc biệt bợ đỡ, nhưng không có cách nào. Thiên mạch công ty giải trí cổ phần cứ như vậy một chút. Tại La Mạch không có ý định lấy ra càng nhiều trước đó, bọn họ chỉ có thể ở có sẵn bánh kem trong cướp đoạt. Một khi có người thất thế lời nói, cũng sẽ có người khác thu mua cổ phần đỉnh tiến đến. Cái này cũng mang tới cũng là thiên mạch công ty giải trí thay cũ đổi mới. Chuyện như vậy La Mạch tự nhiên cũng biết. Hắn cũng không có để ý. Chính mình cũng không có thân thủ đi xử lý. Mà chính là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp rồi. Một mặt là bởi vì nhân sĩ chuyên nghiệp bọn họ đều tương đối am hiểu phương diện này đồ vật. Một mặt khác, La Mạch tuy nhiên có thể làm chuyện như vậy. Nhưng trên bản chất mà nói, chính hắn sẽ cảm thấy cái này ít nhiều cũng có chút lạnh lùng. Cũng không quá muốn đi qua tay quá nhiều. Không muốn đi liên quan đến quá nhiều đồ vật. Nếu như vậy, mặc dù có còn lại rất nhiều người nắm giữ thiên mạch công ty giải trí cổ quyền, nhưng những người này kỳ thực đều là hữu dụng. La Mạch ngồi tại chủ vị, nghe trong công ty chuyên môn nhân sĩ đưa tin. Mọi người cũng đều đang dùng tâm nghe dạng này một chút đơn báo cáo. Nghe thiên mạch Ngu Nhạc công ty năm ngoái đạt tới những thành tựu đó. Sau đó, các loại các dạng thay đổi nhỏ báo cáo đã xảy ra rồi. Trong vòng một năm, thiên mạch Ngu Nhạc công ty hết thảy chế tác điện ảnh 17 bộ. Trực tiếp đạt tới 16 bộ chiếu phim thành tích tốt. Cái này ở mấy năm gần đây cũng là hiếm có thành tích tốt. Trong đó một bộ không thể chiếu phim là bởi vì điện ảnh dính đến không nên tùy thuộc đồ vật. Không bị điện giật ảnh mạng lưới bản cùng DVD phiên bản vẫn là bán được thật không tệ. Ở nơi này chiếu phim 16 bộ phim trong, không tính nhạc phi lời nói, hết thảy cho thiên mạch Ngu Nhạc công ty mang đến 5100 triệu trong nước phòng chiếu. Nếu như tính luôn nhạc phi, cái kia chính là hơn 100 triệu rồi. Cái này khiến thiên mạch Ngu Nhạc công ty chiếm cứ cả nước 1/3 phòng chiếu sổ tự. 51 ức trong nước phòng chiếu bình quân hạ xuống để cho mỗi một bộ phim cũng có hơn 300 triệu. Phòng chiếu, đương nhiên, đây là bởi vì trong đó có mấy bộ điện ảnh phòng chiếu đặc biệt cao kéo cao trị giá trung bình. Phòng chiếu thấp nhất 16 bộ bên trong một bộ mảng văn nghệ. Phòng chiếu kỳ thực cũng chính là hơn 1.000 vạn, nhưng cao nhất một bộ mảng hành động. Đến từ lúc trước La Mạch học đệ, Trầm Đan đi theo La Mạch thật nhiều năm, học được rất nhiều thứ. Tại trong vòng giải trí cũng có khá nhiều nhân mạch. Với lại bởi vì hắn luôn luôn đi theo La Mạch bên người. Tất cả mọi người là coi hắn là thành La Mạch anh em để đối đãi. Cái này khiến hắn tại làng giải trí bên trong địa vị cũng rất cao. Cũng rất có quyền nói chuyện. Cho nên hắn này bộ tân điện ảnh cơ hồ không có gì trở ngại liền quay chụp đi ra. Với lại cũng đã nhận được rất nhiều người hỗ trợ. Về sau, tại Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cường đại năng lực phát hành dưới sự giúp đỡ. Cùng tại hắn trong vòng giải trí giao thiệp dưới sự giúp đỡ. Cùng hắn tân điện ảnh cũng không thiếu ngôi sao. Cho nên cũng có ngôi sao hấp dẫn phòng chiếu. Thế là, Trầm Đan tân điện ảnh bài phiến lượng vẫn còn có rất nhiều thứ đều coi như không tệ. Chiếu phim một tháng liền cầm xuống 8 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Dạng này điện ảnh liền cực cao kéo lớn cái này 16 bộ chiếu phim phim nhựa bình quân phòng chiếu. cũng đem 16 bộ phim nhựa tổng phòng chiếu đề cao một mảng lớn. Với lại, cái này 16 bộ chiếu phim trong phim ảnh, để cho người ta vui mừng chính là còn thu được 8 ức Mỹ Kim quốc ngoại phòng chiếu. Nếu như vậy sổ tự đặt ở mấy năm trước, vậy tuyệt đối có thể cho rất nhiều người kinh ngạc đến tột đỉnh. Dù sao Hoa ngữ điện ảnh vào lúc đó vẫn còn giai đoạn thăm dò. Hải ngoại phiếu phòng căn bản mở không ra, hoàn toàn cũng chỉ là tự sướng. Nhưng theo Inception, Gravity bắt đầu, Hoa hạ điện ảnh hải ngoại con đường bắt đầu chậm rãi phát triển ra. Ngoại quốc nhân đối với Hoa ngữ phiến cũng có càng ngày càng nhiều hứng thú. Mà Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng là phương diện này làm được tốt nhất. Thiên Mạch công ty giải trí tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch. Ban đầu đang thẩm vấn hạch bên trên, đều sẽ thiên hướng về một chút tại nhiều cái địa phương cũng có sức cạnh tranh điện ảnh tác phẩm. Thông qua xét duyệt, tại bọn họ xét duyệt phương thức về sau, rất nhiều đạo diễn theo khái niệm trên chậm rãi cũng có biến đổi ngầm cách tân. Khái niệm lên cách tân là một loại từ đầu đến đuôi, do nội nhi ngoại cải biến, cho nên những này đạo diễn bọn họ rất nhiều tân điện ảnh, đều mang một có thể thích ứng quốc ngoại thị trường năng lực. Năng lực như vậy một khi bị bồi dưỡng ra, với lại bị nghiệm chứng về sau, quốc ngoại thị trường cũng chậm chậm bị mở ra, mà Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty những năm này đã tạo dựng lên khá cường đại quốc ngoại năng lực phát hành, nhất là ở nước Mỹ bên kia hợp tác với Warner về sau, có thể thực hiện cả hai cùng có lợi. Cho nên, thông qua Thiên Mạch công ty giải trí phát hành con đường, những này điện ảnh cũng đều có khá cường đại hải ngoại phiếu phòng. Thế là, cuối cùng 16 bộ phim hải ngoại phiếu phòng cùng trong nước phòng chiếu thậm chí tiếp cận ngang hàng trạng thái, có dạng này trong nước phòng chiếu cùng hải ngoại phiếu phòng về sau, cái này 16 bộ phim cũng cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cuối cùng mang đến 17 ức nhân dân tệ lợi nhuận. Tuy nhiên dạng này lợi nhuận cùng nhạc phi còn không có cách nào so sánh. Nhưng trên thực tế, dù cho chỉ là xem những này điện ảnh lợi nhuận, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng vượt qua những thứ khác những điện ảnh đó công ty. Cao như vậy lợi nhuận kỳ thực cũng tương đương với đoạt tiền rồi. Bây giờ nói là thông thường điện ảnh, công ty một năm này tới cũng đầu tư không ít micro phim, nâng đỡ không ít tân ảnh người. Một năm này bên trong làm ra hơn 30 bộ micro phim. Tuy nhiên micro phim đại bộ phận cũng chính là để cho một số người luyện tập, đồng thời cũng cho công ty đánh một chút quảng cáo. Những này điện ảnh trên cơ bản không có cái gì thu lợi. Hiện trường mọi người đang nghe công ty tại điện ảnh trên phương diện lấy được như thế một chút thành tựu về sau, đều thật cao hứng. Ban đầu toàn bộ công ty chỉ có La Mạch một người điện ảnh. Đến bây giờ xuất hiện nhiều như vậy năng lượng kiếm tiền đạo diễn, nhiều như vậy năng lượng kiếm tiền điện ảnh, cái này không quản nói thế nào cũng là một kiện rất tốt sự tình. Bất quá bọn hắn cũng biết, dạng này điện ảnh trên cơ bản đều đến từ tại tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch. Kế hoạch này mới bắt đầu thời điểm cũng là La Mạch kiên trì sau đó chậm rãi để nó lớn mạnh. Cho nên mọi người cũng biết La Mạch mới là Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tại điện ảnh trên phương diện phát triển công thần lớn nhất. Đương nhiên, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng không vẻn vẹn có điện ảnh mà thôi. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển về sau, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty chân chính cường đại vẫn còn có rất nhiều nơi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.